Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, thật là tốt đẹp Bạch. Cái kia tranh thủ thời gian vào đi, đồ ăn còn nóng hổi đây. Quan Nhược Thu giờ phút này tựa như một vị hiền huệ tiểu tức phụ một dạng. Đem Lưu Du đưa vào cửa về sau, liền khép cửa lại. Hôm nay là nàng lần thứ nhất dẫn người trở về. Hơn nữa cái này lần thứ nhất hay là cái nam sinh. Bởi vậy nàng nói chuyện có vẻ hơi mất tự nhiên. Dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại nào đó khác thường quái cảm giác. Cái kia ta sẽ không khách khí. Lưu Du rất tự nhiên đi vào. Sau đó ánh mắt theo thói quen quan sát một chút cái này không gian bên trong. Diện tích không phải lớn như vậy, nhưng đồ dùng trong nhà đầy đủ. Mặt đất sạch sẽ, vật phẩm chỉnh tề, nhìn xem liền vô cùng ấm áp. Nguyên lai quan lão sư như vậy sẽ xảy ra sống a. Cảm giác nơi này cùng trong nhà một dạng sưởi ấm. Sau đó hai người mặt đối mặt đã ăn xong cơm tối. Một câu cũng đều chưa hề nói. Trong lúc đó Quan Nhược Thu còn chủ động vì Lưu Du kẹp mấy cái đồ ăn. Ăn no rồi, dễ chịu. Cái kia, tạ ơn quan lão sư. Kỳ thật ngươi nấu cơm ăn thật ngon. Lưu Du sung sướng ở một cái. Trên bàn cơm đại bộ phận mỹ thực đều vào bụng hắn. Là, có đúng không? Quan Nhược Thu sửng sốt một chút. Gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nói chuyện cũng ấp à ấp úng. Chợt nàng lập tức liền kịp phản ứng. Ta thiên, Quan Nhược Thu ngươi còn là người sao? Hắn chẳng phải khen ngươi một câu nha. Người ta là ngươi đệ tử đây. Thực cảm thấy khó xử. Nhanh bỏ đi rơi loại này kỳ quái cảm xúc. Đúng vậy a, lão sư ngươi mặt làm sao hồng như vậy a? Lưu Du một mặt không hiểu hỏi. Hắn đương nhiên nhìn ra Quan Nhược Thu mất tự nhiên. Ngay từ đầu hắn liền đã nhìn ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này. Phản ứng này kịch liệt như vậy a. Kiềm chế lại bản thân nội tâm tâm thần bất định tâm tình bất an về sau. Quan Nhược Thu nhanh rời đi chủ đề. Cái kia, ăn no rồi ngươi cũng phải làm việc. Không có vấn đề, tùy ý có thể bắt đầu. Chỉ cần ta xuất mã, tuyệt đối không có vấn đề. Quan Nhược Thu nghe vậy, sắc mặt đỏ hơn. Không phải nàng cố ý hiểu sai, chỉ là cái này liền muốn là bị cách vách nghe được. Thật vẫn cho là nàng môn chuẩn bị làm chuyện kia đâu. Cái kia, vậy ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi đây? Quan Nhược Thu nghe nói qua Lưu Du y thuật rất lợi hại. Nhưng lại không biết đối phương là như thế nào cách chữa. Ếch, cái này, lão sư, có thể muốn làm khó dễ ngươi một lần. Muốn cái kia, cởi quần áo, chấm ngoặc kép, bởi vì nàng bệnh là tâm tích tụ vầy. Đơn giản đến lý giải chính là nàng dưới da mạch máu không thông suốt. Thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu ngăn chặn. Lúc này mới dẫn đến thân thể con người tinh thần càng ngày càng kém. Phương pháp giải quyết chỉ có một cái. Cái kia chính là thông qua trung y xoa bóp thủ pháp. Từ từ để cho huyết dịch hoạt lạc, khiến cho toàn thân hệ thống tuần hoàn khôi phục, sinh cơ. Tiến một bước đạt tới chữa khỏi mục đích, sau đó lại phải đi qua tắm thuốc ngâm, mới có thể triệt để đem trong cơ thể kết vảy cục máu triệt để mềm hóa. À, cái này chữa bệnh muốn cởi quần áo sao? Quan Nhược Thu phản ứng đầu tiên rất kịch liệt. Không thể nào, nàng liền yêu đương đều còn không có nói qua. Nụ hôn đầu tiên sơ dắt cái gì đều ở đây. Chớ nói chi là thân thể bị nhìn thấy loại chuyện này. Ếch, cái kia nếu như không dễ dàng. Này ăn mặc cũng được. Ta châm cứu kỹ thuật còn có thể. Lưu Du vừa nói. Ánh mắt không khỏi nhìn sang Quan Nhược Thu cái kia thân bao mông trang phục nghề nghiệp. Hướng xuống là cái kia hai đầu thật dài đùi ngọc ăn mặc tất đen. Điển hình chế phục dụ nghi ngờ. Hơn nữa giống Quan Nhược Thu dạng này hoàng hoa đại khuê nữ. dáng dấp cũng không sai. Chính hắn cũng nhịn không được bổ não một lần, đối phương từ từ đem quần áo trên người một kiện tiếp lấy một món cởi ra, loại kia kích thích tình cảnh quả thực có chút để cho người ta nhịn không được phun máu mũi. Hormone bộc phát a, vậy được rồi, nhưng mà không nghĩ tới chính là Quan Nhược Thu vậy mà cắn răng một lời đáp ứng. Ta thoát, chấm ngoặc kép, lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài khôi phục khỏe mạnh. Tin tưởng ta a. Lưu Du không lập tức trở nên phấn khởi lên, sau đó bày ra một bộ chính nghĩa bộ dáng đến, nhưng là hắn trong lòng vẫn vô cùng sảng khoái. Khiếp sợ, ta thiên, nàng vậy mà thực đáp ứng rồi. Lúc đầu lấy kỹ thuật của hắn, nếu như không thoát quần áo cũng có thể đâm đối với huyệt vị. Bất quá hiệu quả này cũng không có tốt như vậy mà thôi. Đây cũng là trước đó Lưu Du trước tiên nghĩ đến cho Quan Nhược Thu tắm thuốc nguyên nhân. Nhưng mà Quan Nhược Thu cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng không phải là không tin tưởng Lưu Du y thuật, mà là căn bản không tin châm cứu có thể đạt tới có thần kỳ như vậy. Lại nói, nếu như Lưu Du thất thủ đâu, nàng kia bệnh này chẳng phải là chịu bó tay không xong. Cuối cùng nàng lựa chọn khẽ cắn môi, chữa bệnh không kiêng kỵ nha, thoát liền thoát, ít phần nơi đó trang quân tử, người phải đáp ứng ta không thể đem chuyện này nói ra. Bằng không thì ta giết rồi ngươi biết không? Quan Nhược Thu húm núm nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Lưu Du, ngữ khí có chút run lên uy hiếp nói, này yên tâm đi, ta làm sao sẽ nói ra đây, ta là có nguyên tắc người. Lưu Du vội vàng nói, nhưng là cuối cùng này mấy chữ, liền chính hắn đều cảm thấy thực mẹ nó tán dóc, có cái cọng lông nguyên tắc a, có nguyên tắc ngươi còn để người ta thoát, hừ, ngươi cam đoan liền tốt. Quan Nhược Thu y nguyên do dự, bản thân đường đường hoàng hoa đại khuê nữ, dựa vào cái gì tại một người nam sinh trước mặt thoát y a, quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Lúc đầu nàng cho rằng chỉ có tương lai đang cùng người thân cận nhất củi khô lửa bốc thời điểm mới có thể hướng về phía cái kia hắn lộ ra thân thể của mình. Nhưng là, nghĩ được như vậy, Quan Nhược Thu sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng. Ta cam đoan, thực, ngươi phải tin tưởng ta, tựa như ngươi tin tưởng ta có thể trị hết ngươi một dạng. Lưu Du bất đắc dĩ giải thích nói. Có chút buồn bực, ngươi thoát vẫn là không thoát, mau một chút a, ta một hồi còn có chuyện đâu. Cái kia, vậy ngươi trước quay người, ngươi xem lấy ta làm sao thoát a. Quan Nhược Thu giọng căm hận nói, để cho tiểu tử này kiếm lời đại tiện nghi a. Úp úp, vậy được rồi, ngươi tranh thủ thời gian thoát a. Lưu Du xoay người lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếp đó, Quan Nhược Thu thực bắt đầu thoát, ánh nắng chiều vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ, đem đằng sau người kia bóng hình xuyên vào trên mặt đất. Cái bóng kéo dài trình độ vừa lúc ở Lưu Du trong tầm mắt. Ta thiên, dạng này càng thêm mệt nhọc có được hay không? Thông qua trên mặt đất cái bóng động tác, nếu như hắn không nhớ lại sai lầm. Tại sau lưng hắn hiện tại Quan Nhược Thu chính đã tải thoát ngực che đẩy. Cái kia hai cái trắng tinh ngọc thủ nhẹ nhàng nâng, phảng phất lại điều chỉnh cáp. Sau đó động tác phát sinh biến hóa, bắt đầu quấn hướng về phía sau cõng, cởi ra phía sau cúc áo. Thực mẹ nó điên cuồng, từ cái bóng dưới đất đến xem, cái này đánh giá phải là một đại đại DA, nhỏ. Tiểu Du. Chấm ngoặc kép, đằng sau truyền đến Quan Nhược Thu rất quyến rũ giọng thấp. Giờ phút này trên người của nàng đã không mảnh vải che thân, cả khuôn mặt càng là nóng hổi đỏ bừng. Cái kia, phía dưới bên trong, có thể không thoát sao? Ân, có thể, Lưu Du đưa lưng về phía nói ra. Nhưng là hắn chính đang cực lực khống chế trong cơ thể hồng hoang chi lực. Nếu như Quan Nhược Thu thực toàn bộ cởi sạch tất cả, hắn có thể không thể đem cầm được cũng là vấn đề. Dù sao hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên huyết khí phương cương. Cái này cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, nếu như không cẩn thận, đốt lên làm sao bây giờ? Ân, cái kia ta có thể. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta chữa bệnh a. Quan Nhược Thu hai tay bưng bít lấy phía trước, ý nghĩa Lưu Du có thể xoay người lại. Lưu Du xoay người trong nháy mắt, ánh mắt lập tức bị dại ra, bị Tiazi thị giác mặt một màn xinh xinh rung động. 1m65 tiêu chuẩn nữ sinh thân cao, động nhân khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng mịn màng, hướng xuống là cực kỳ hoàn mỹ dây chuyền sản xuất dáng người, có lồi có lõm, cũng không có dư thừa thịt thừa, nhưng trọng điểm là cái kia đối với ngạo nhân chắc núi non. Giờ phút này đang bị một đôi tay nhỏ ôm thật chặt, nhưng vẫn như cũ lộ ra mảng lớn xuân quang, thật là tốt đẹp bạch, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.